Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngọn núi không cao, chỉ có mấy chục mét, hơn nữa trên ngọn đỉnh không có tiếng động. Mấy đại đường già ở dưới chân núi đều có thể nghe được lời của lão Hắc. Hai lần, tên mặt sẹo lộ ra vẻ xúc động. Toàn bộ thổ phỉ Kim Xuyên, ai mà không biết bây giờ làng Tây Hà giàu có thế nào. Nếu như Kim Phi sẵn sàng trả giá gấp đôi để mua lại mạng của mình thì đó cũng là một sự lựa chọn khá tốt. Ê sẹo, não của người bị ngựa đá rồi à? Đại Cóc phát hiện mặt sẹo có chút động lòng, tức đến mức bật cười. Kim Phi rõ ràng là muốn chia cắt chúng ta. Ngươi lại thực sự tin lời của hắn sao? Mặt sẹo, lời của Đại Cóc mặc dù khó nghe, nhưng là sự thực. Thổ phỉ béo nói. Toàn bộ huyện Kim Xuyên, e là không có ai hận thổ phỉ chúng ta hơn Kim Phi. Lời của hắn tuyệt đối không thể tin. Các người đang khinh thường ai đấy? Ông đây đương nhiên biết là Kim Phi đang bày kế ly gián. Ai nói rằng ta tin lời của hắn chứ? Mặt sẹo gân cổ lên cãi. Những đại đường già khác cũng lời tranh cãi. Thế mặt sẹo từ bỏ ý định này, liền ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh núi. Lời vừa rồi của lão Hắc là nhằm vào mấy đại đường già. Thấy đại đường già không động lòng, liền tiếp tục hét lên theo lời dạy của Kim Phi. Các huynh đệ thổ phỉ, ta biết rằng trong số các ngươi rất nhiều người đều là bị ép trở thành thổ phỉ, mỗi ngày đều làm việc bán mạng cho đại đường già kia. Kết quả, số tiền và số phụ nữ khó khăn lắm mới cướp được về, tất cả đều rơi vào tay của đại đường già. Các ngươi chỉ có thể giống như con chó ở dưới gầm bàn, được chia một chút xương vụn. Các ngươi có từng nghĩ, như vậy liệu có công bằng không? Bây giờ tiên sinh nhà ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần lần này các ngươi tha cho bọn ta một lần, sau này có thể tới làng Tây Hà tìm lão Hoắc ta. Ta đảm bảo sẽ dẫn các ngươi tới tham gia cuộc khảo sát của tiêu cục. Nhìn thấy đao trong tay ta chưa? Đấy chính là do tiên sinh nhà ta làm đấy. Chặt sắt như bùn, mỗi một cái trị giá hơn 1.000 lượng. Chỉ cần các ngươi thông qua khảo sát, mỗi người đều có thể có một cái. Hơn nữa, gia nhập tiêu cục trấn viễn của bọn ta, tiên sinh nhà ta sẽ đăng ký lại hộ tịch cho các người. Các người không cần phải sống chui sống lủi nữa. Có thể đưa gia đình của mình, quang minh chính đại tới làng Tây Hà sinh sống. Con của các người còn có thể được đi học ở học đường miễn phí ở làng Tây Hà. Đến cơm cũng không phải lo. Còn nữa, tin rằng mọi người đã đều nghe qua, tiêu sư của bọn ta nếu như chiến đấu mà chết, tiên sinh không chỉ gửi một khoản tiền trợ cấp lớn cho nhà của tiêu sư, còn chấp nhận nuôi dưỡng cha mẹ của người đó đến già, nuôi dưỡng con cái của người đó đến lớn. Lợi ích của việc gia nhập tiêu cục, nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Vừa rồi ta chỉ nói một trong số đó mà thôi. Các huynh đệ, đến chân viễn tiêu cục đi. Tiến sinh nhà ta nói rồi, làm thổ phỉ không có tương lai đâu. Cả đời này sống chui sống lủi thì thôi đi. Chết rồi cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tông. Con cháu của các người cả đời này sẽ phải mang cái mác con cháu của thổ phỉ. Các vị huynh đệ nghĩ xem, ta nói có đúng không? Lão Hắc hét xong, toàn bộ sườn núi đều trở nên yên tĩnh. Sắc mặt mấy tên đại đường già đều thay đổi. Đại đa số thổ phỉ đều là những kẻ thổ lỗ ngu dốt. Bọn chúng chỉ quan tâm hôm nay ăn gì, uống gì, có được đại đường già phân gái cho làm ấm giường không, hoàn toàn không hề suy nghĩ gì cả. Đại đường già nói gì thì bọn chúng liền làm theo. Đây cũng chính là những tên thổ phỉ được đại đường già yêu thích nhất. Vừa rồi, Kim Phi bảo lão Hắc hét những lời này là để nhắm vào đám thổ phỉ. Những lời rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng mỗi câu đều đánh thẳng vào trái tim của đám thổ phỉ, kích thích đám thổ phỉ buộc phải động não suy nghĩ. Làng Tây Hà chiêu mộ binh mã bao nhiêu lâu nay, đối xử với tiêu sư như thế nào, sớm đã không phải bí mật gì rồi. Thực chất, rất nhiều thổ phỉ đều đã từng động lòng, nhưng tổ chức kiểm soát vũ lực như tiêu cục, quan hệ vô cùng lớn. Một khi xuất hiện phản bội, hậu quả mang lại là vô cùng lớn. Cái khác thì không nói, nhỡ trong số các tiêu sư phụ trách trông giữ làng Tây Hà có người muốn ám sát Kim Phi và Quan Hạ Nhi thì không thể phòng bị kịp được. Vì vậy, trong vấn đề chiêu mộ binh mã, Kim Phi luôn tuân thủ nguyên tắc thà thừa hơn thiếu. Đầu tiên là xem xét các cựu binh đã xuất ngũ của Thiết Lâm Quân, sau đó mới xem xét đến người quen do các cựu binh khác giới thiệu, căn bản không nghĩ đến người ngoài. Thổ phỉ thì khỏi phải nói, đương nhiên là không nghĩ tới. Nhưng lão Hoắc lại nói, làng Tây Hà bằng lòng chiêu mộ thổ phỉ, không ít thổ phỉ đều lộ ra vẻ mong đợi. Nếu như có thể quang minh chính đại lấy vợ sinh con, ai mà muốn sống lén lút như vậy chứ? Hơn nữa còn bị mang tiếng thổ phỉ, chết đi không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên, liên lụy đến cả con cháu đời sau. Hắn đang mua chuộc lòng người đấy, các huynh đệ tuyệt đối đừng tin. Thấy mọi chuyện không ổn, đại đường già béo vội vàng hét lớn. Kỳ phi từ trước đến giờ chưa bao giờ coi thổ phỉ chúng ta ra gì. Lẽ nào các người quên mất chuyện thổ phỉ núi Thiết Quán rồi sao? Mấy trăm người đấy, kiếm phi giết hết một nửa trong số đó mà không hề chớp mắt. Người nào cũng chết vô cùng thảm, số còn lại thì bị kiếm phi bán cho huyện nhà để lĩnh tiền thưởng, không tha cho bất kỳ ai cả. Đúng vậy đấy các huynh đệ. Trên sân đập lúa ở trước cổng làng Tây Hà bây giờ vẫn còn nhuốm màu đỏ của máu. Cây cối sinh xuân này nở đều là do được tưới máu đấy. Đại cóc cũng hét lớn. Các ngươi ngẩng đầu lên mà nhìn, thuộc hạ của kiếm phi có ai nhẹ tay không? Bọn chúng đang muốn lừa các người đấy, mọi người tuyệt đối đừng trung kế. Đám thổ phỉ ngẩng lên nhìn con đường trên đỉnh núi theo lời của đại đương gia. Lúc này trên con đường nhỏ khắp nơi đều là xác của thổ phỉ, máu đã tụ thành dòng suối nhỏ chảy xuống khe nước dọc theo đường núi, tạo thành một hố máu nhỏ ở chỗ trũng dưới chân núi. Làm cái gì vậy? Nghe được vài câu đã muốn tạo phản rồi sao? Sắc mặt đám đại đường già đều vô cùng khó coi, tên mặt sẹo nóng tính lập tức nổi khùng lên. Nào, ai muốn tạo phản, tham gia vào cái tiêu cục chết viễn cứt chó gì đấy thì đứng lên cho ta, để ông đây xem nào. Đám đại đường già đều vô cùng đáng sợ, cộng thêm khuôn mặt gớm ghiếc của tên mặt sẹo, đám thổ phỉ lần lượt cúi đầu. Đám chó chết, mới nói vài câu mà các người đã quên mất mình mang họ gì rồi à? Mặt sẹo thừa dịp hét lớn. Đám chết tiệt vừa nãy chạy trốn đâu? Đứng ra đây cho ta. Lão Tam, người đừng trốn ra sau nữa. Không nghe thấy lời của lão đại mặt sẹo sao? Dẫn người của người cút ra đi. Các huynh đệ Hắc Phong Hàn, chúng ta không thể để những ngọn núi khác đánh giá thấp chúng ta được. Là đàn ông thì đứng ra. Trừ khử Kim Phi, Hắc Phong Hàn chúng ta thưởng cho mỗi một huynh đệ dám chết mỗi người 12 lượng, ba người phụ nữ, hơn nữa sẽ không thu lại, sau này làm vợ của các người. Các đại đường già cũng lần lượt lên tiếng phối hợp với mặt sẹo. Dưới sự ép buộc và dụ dỗ, đội dám chết vừa rồi chạy trốn giờ lại tập trung dưới chân núi. Lão Hắc mở miệng chuẩn bị hét vài câu, tên thổ phỉ béo đã nháy mắt với thuộc hạ tiểu đầu của mình. Tiểu đầu lập tức hét lên, nhanh lên, trời sắp tối rồi. Dù sao lão Hắc cũng ở trên đỉnh núi, ngay lập tức bị át tiếng đi. Tiên sinh, bây giờ làm sao đây? Lão Hắc quay đầu lại hỏi. Nhìn bộ dạng, xem ra lần này đám thổ phỉ đã quyết tâm đánh một trận rồi. Kim Phi liếc nhìn xung quanh, nói. Thôi bỏ đi, mặt trời xuống núi rồi, có thể ra tay được rồi. Các huynh đệ thổ phỉ, ở chỗ ta có một bảo bối, nếu như các ngươi không tin tưởng ta, thì hãy nhìn kỹ đi. Lão Hắc giơ ống trúc trong tay lên, nhân lúc tiểu đầu đang dừng nói, hét lớn. Các ngươi xem xong thì sẽ hiểu thôi. Tất cả thổ phỉ, bao gồm cả đám đại đường già, đều ngẩng đầu lên nhìn lão Hắc cùng với ống trúc trong tay anh ta. Cái gì vậy? Trời tối quá nhìn không rõ, hình như là ống trúc. Không phải hắn nói là bảo vật sao? Ống trúc là bảo vật gì? Còn nói nhìn xong thì sẽ rõ, một cái ống trúc thì có thể khiến chúng ta hiểu được gì chứ? Ai mà biết, chẳng phải hắn bảo chúng ta xem sao? Vậy thì chúng ta cứ xem đi. Sự chú ý của đám đại đường già và thổ phỉ đều bị ống trúc trong tay lão Hắc thu hút. Trước ánh mắt tò mò của đám thổ phỉ, lão Hắc nhận lấy cái nhóm lửa từ tay A Lan, thổi mạnh một cái, sau đó châm lửa vào ống trúc. Khi miếng vải dẫn lửa sắp cháy hết, lão Hắc hét lên một tiếng. Nhìn cho kỹ đây! Sau đó, dùng hết sức tung ống trúc này lên không trung. Ống trúc vẽ một vòng cung trong không trung và bay về phía bọn thổ phỉ dưới chân núi. Ánh mắt của đám thổ phỉ cũng chuyển động theo ống trúc. Không ai để ý, lão Hắc đã ngồi xổm trên mặt đất, dùng hai tay che chặt hai mắt, vùi đầu vào trong đầu gối. Không chỉ lão Hắc mà tất cả các cựu chiến binh và nữ binh lính, bao gồm Kim Phi, Quan Hạ Nhi và những người khác cũng thực hiện các động tác tương tự. Ống trúc bay qua đầu bọn thổ phỉ, nổ tung một tiếng, sau đó là truyền ra tiếng rít nhẹ. Ngay sau đó, một tia sáng chói mắt không gì sánh được bùng phát. Bọn thổ phỉ như nhìn thấy mặt trời giữa trưa, trước mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, sau đó không nhìn thấy gì nữa. Cái gì vậy? Sao sáng thế? Trời ơi, ta mù rồi sao? Ta cũng không thấy gì. A Quý, ngươi ở đâu? Tất cả bọn thổ phỉ đều bị chói mắt bởi ánh sáng đột ngột, tất cả đều hoảng loạn không ngừng dụi mắt. Chẳng trách người trên đỉnh núi nói bọn họ xem xong sẽ hiểu. Chẳng phải đã rõ rồi sao? Sáng chói mắt, trắng chói mắt. Đúng vậy, đây chính là vũ khí đặc biệt của Kim Phi, đạn chớp sáng. Thực chất, trước khi tới thành Vị Châu, khi bảo quản gia của Khánh Hoài đi mua đồ, y đã lấy được một gói bột ma dê. Chỉ là tạo ra một quả đạn chớp sáng này cực kỳ tốn nhiều công sức, mới cho tới thời gian trước mới thành công. Trên thực tế, y cũng chuẩn bị một ít thuốc súng đất sét và chế tạo một số lựu đạn, nhưng do điều kiện có hạn, thuốc súng đất sét không ổn định lắm, va chạm có thể phát nổ, nên Kim Phi không dám trang bị cho các cựu binh, cũng không dám đặt lên xe ngựa. Chỉ đặt vài quả đạn chớp sáng tự chế tạo vào trong hộp. Cũng bởi vì điều kiện hạn chế, bom chớp sáng do phương pháp tự chế tạo ra không có uy lực bằng bom chớp sáng mà Kim Phi từng thấy ở kiếp trước. Hơn nữa, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều vào ban ngày, nên đành phải hoãn đến tối mới sử dụng. Bây giờ xem ra, hiệu quả tốt hơn y nghĩ nhiều. Ít nhất thì đám thổ phỉ lúc này đều biến thành kẻ mù, không ít người vì sợ hãi. Rất nhiều tên thổ phỉ vấp phải những thứ như sỏi, đá, cành cây trên mặt đất, sau đó lại bị những tên thổ phỉ khác dẫm đè lên nhau. Thậm chí còn có người xui xẻo hơn, cứ lần mò sờ soạng, không ngờ đi lệch ra bên vách, ngã xuống bên dưới. Đến cả những con chiến mã ở bên đường cũng không thể tránh được. Mặc dù không trực tiếp nhìn đạn chớp sáng, nhưng vẫn nhìn thấy ánh sáng mạnh tán xạ, hai mắt cũng lập tức không nhìn thấy gì, móng ngựa đạp loạn xạ. Tiên sinh, thứ này tiên sinh tạo ra thật sự quá lợi hại rồi. Khánh Mộ Lam lúc này đã đứng dậy, nhìn đám thổ phỉ loạn cào cào dưới chân núi, nắm lấy vai Kim Phi, hưng phấn hét lên. Đám thổ phỉ mù hết rồi. Tiên sinh uy vũ. Lão Hoắc và mấy cựu binh đều kích động hoan hô, trong mắt A Mai cũng tràn đầy vui mừng. Cô ấy không ngờ rằng Kim Phi đã thực sự làm được rồi. Dựa vào năng lực của bản thân mà có thể khiến đám thổ phỉ mất hết khả năng chống cự. Còn ánh mắt Quan Hạ Nhi, Đường Tiểu Bắc nhìn Kim Phi thì tràn đầy ái mộ và sùng bái. Người đàn ông trước mặt này chưa từng khiến bọn họ thất vọng. Được rồi, đừng vui mừng sớm, Kim Phi nói. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng đạn chớp sáng, còn không biết bọn chúng bị mù bao lâu. Lão Hoắc, lại cho chúng thêm một chút, sau đó chúng ta nhanh chóng rời đi. Được luôn. Lão Hoắc nhanh chóng lấy ra một cái ống trúc nữa. Mọi người thấy vậy, lập tức làm giống như vừa rồi. Theo cách mà Kim Phi đã dạy, ôm đầu ngồi xuống. Chỉ có Đường Tiểu Bắc vô cùng tò mò về thứ có thể khiến bao nhiêu tên thổ phỉ này bị mù. Nghe thấy Lão Hoắc ném ống trúc ra, không kìm được cơn tò mò, ngẩng đầu nhìn lên một cái. Sau đó, cô ấy giống hệt như thổ phỉ, dường như nhìn thấy mặt trời giữa mùa hè suốt một tiếng đồng hồ, hai mắt không nhìn thấy gì nữa. Tướng công! Lúc này, Đường Tiểu Bắc cuối cùng đã biết thổ phỉ dưới chân núi vì sao lại loạn cào cào rồi. Người bình thường đột nhiên mất đi ánh sáng sẽ cảm thấy hoảng loạn một cách mất tự chủ, thậm chí có thể mất thăng bằng do mất thị lực đột ngột. Vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó để tăng cảm giác an toàn bên trong cơ thể. Bây giờ, Đường Tiểu Bắc chính là như vậy, nắm lấy cánh tay của Quan Hạ Nhi ở bên cạnh, sống chết không chịu buông tay. Tiểu Bắc, muội làm sao vậy? Quan Hạ Nhi thấy Đường Tiểu Bắc sờ mó loạn xạ, giống như đám thổ phỉ bên dưới, cô sợ hãi tái nhợt mặt. Kim Phi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tiểu Bắc, sắc mặt lập tức thay đổi, vươn tay nắm lấy bàn tay của cô ấy. Cảm nhận được hơi ấm chuyển tới, Đường Tiểu Bắc đang hoảng loạn không biết làm gì, cuối cùng cũng yên tâm trở lại. Lúc này, Kim Phi mới hỏi. Tiểu Bắc, vừa rồi không phải nhìn trộm đạn chớp sáng rồi đấy chứ? Người ta tò mò mà. Đường Tiểu Bắc lè lưỡi, ngại ngùng trả lời. Tò mò hại chết mèo, đã nói là không được nhìn rồi, muội còn nhìn trộm, lần này biết sợ chưa? Kim Phi vô thức giơ một tay lên, định tát cho Đường Tiểu Bắc một cái, nhưng thấy cô ấy nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng đáng thương, liền thu tay lại. Tướng công, sau này thiếp không phải sẽ bị mù chứ? Đường Tiểu Bắc có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, không đâu, cùng lắm thì nghỉ ngơi ở nhà vài ngày là được. Kim Phi giờ khóc giờ cười kéo cô ấy dậy. Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, Đường Tiểu Bắc cuối cùng mới yên tâm. Thực sự không nhìn thấy chút gì ư? Khánh Mộ Lam thực chất cũng vô cùng kỳ lạ, chỉ là cô ấy chịu được, không ngừng lên nhìn, muốn quay về nghiên cứu thử xem. Ai ngờ Đường Tiểu Bắc lại giúp cô ấy một tay rồi. Việc này khiến cho Đường Tiểu Bắc vui chết đi được, vươn tay ra trước mặt Đường Tiểu Bắc lắc lắc, thấy Đường Tiểu Bắc không có phản ứng gì, lại giơ ngón tay ra, làm động tác chọc vào mắt. Đường Tiểu Bắc vẫn không có chút phản ứng gì. Này, cô làm gì thế? Tiểu Bắc không nhìn thấy gì, nhỡ tự nhiên bước lên trước một bước, cô sẽ thực sự làm người ta mù đấy. Kim Phi hậm hực vỗ vào bả vai của Khánh Mộ Lam. Tướng công, Mộ Lam tỷ đang làm gì vậy? Đường Tiểu Bắc vội vàng hỏi. Còn làm gì được nữa? Định nhân lúc muội không nhìn thấy, chọc ngón tay vào mắt muội đấy. Kim Phi đáp. Cái gì? Đường Tiểu Bắc vô thức nhắm mắt lại, đồng thời lùi lại phía sau. Ai ngờ rằng dẫm phải hòn đá, ạch một tiếng ngã xuống đất. Mắt cả chân lập tức sưng lên. A! Bây giờ không chỉ mù mà còn què. Khánh Mộ Lam đã cố gắng kìm lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười ha ha trên nỗi đau của người khác. Tiểu Bắc, xin lỗi. À, ha ha ha ha. Khánh Mộ Lam muốn giải thích, kết quả chưa kịp nói xong lại không nhịn được nữa. Các nữ binh lính, cựu binh, bao gồm cả những người bị thương, đều phá lên cười theo Khánh Mộ Lam. Khoảnh khắc này, trên đỉnh núi ngập tràn tiếng cười. Tướng công, chàng bảo Khánh Mộ Lam tỉ tỉ đi. Đường Tiểu Bắc hậm hực tức giận, lắc cánh tay Kim Phi làm nũng. Không sao, để bọn họ cười đi, bọn họ không phải cười muội đâu. Kim Phi xoa đầu Đường Tiểu Bắc. Thực chất, đa phần các binh lính nữ và cựu binh quả thực không phải đang cười Đường Tiểu Bắc, mà là vì trận chiến trước đó quá căng thẳng, rất nhiều người đều nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Bây giờ, nguy hiểm tạm thời đã được giải quyết, bọn họ đương nhiên là thoải mái hơn, thái độ tinh thần cũng có biến chuyển lớn. Cười chẳng qua là để bộc lộ cảm xúc trong lòng mà thôi. Một lát sau, con nữ binh lính cười hoài liền bật khóc, khóe mắt của các cựu binh cũng đỏ lên. Trận này đánh quá thảm rồi. 10 cận vệ của Kim Phi thì chết mất 6 người, 4 người còn lại cũng bị thương. 10 nữ cận vệ của Khánh Mộ Lam vì phần lớn đều ở vị trí phụ trợ nên tổn thất tương đối ít, nhưng cũng chết mất 2 người. Trong số những người sống sót, ngoại trừ A Mai thì ai cũng bị thương. Kim Phi cũng không ngăn bọn họ. Diêu Đường Tiểu Bắc ngồi lên tảng đá. Nào, để ta xem chân có bị làm sao không? Mặc dù mặc tất, nhưng Kim Phi vẫn có thể nhìn thấy một vết sưng lớn trên mắt cá chân của cô ấy. Tướng công, ở đây bao nhiêu người? Đường Tiểu Bắc đỏ mặt nói. Trong thời kỳ phong kiến, phụ nữ không được phép thò chân ra ngoài, trừ khi họ thực sự không đủ khả năng đi giày và tất. Nếu không, đó là trái với luân thường đạo lý của phụ nữ. Đây là tư tưởng đã ăn sâu vào trong suy nghĩ. Kim Phi không có tâm trạng nói lý lẽ với Đường Tiểu Bắc, chỉ đành kéo cô ấy đi thêm vài bước. Bây giờ có tảng đá chặn rồi, bọn họ không nhìn thấy đâu. Lúc này, Đường Tiểu Bắc mới đồng ý để Kim Phi cởi tất của cô ấy ra. Quả nhiên, mắt cá chân bị bong gần, lôi ra một cục sưng to sáng bóng. Loại vết thương này chỉ thể dưỡng bệnh để hồi phục. Kim Phi cũng không có cách nào khác, chỉ có thể bảo quan Hạ Nhi đỡ Đường Tiểu Bắc, đợi quay về hỏi lão đàm xem có thể châm cứu không. Lúc này, tâm trạng cựu binh và binh lính cũng đã được giải tỏa kha khá rồi. Tiên sinh, bây giờ chúng ta làm thế nào? Khánh Mộ Lam hỏi. Quay về hay tiếp tục ở lại đây? Trên mã đều bị mù rồi, chúng ta nhiều người bị thương như vậy, trên đường quay về nhỡ gặp phải thổ phỉ thì toang. Kim Phi suy nghĩ một chút, nói. Ta nhớ, nơi đây cách Hắc Thủy Cầu không quá xa, hay là chúng ta tới đó trước? Lương Ca và Lão Trịnh đang chiếm tháp của bọn thổ phỉ ở đó. Máy bắn đá và cung hạng nặng đều được trang bị đầy đủ. Chúng ta đến đó là an toàn rồi. Vậy cũng được. Khánh Mộ Lam gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó. Tiên sinh, chúng ta đều chưa từng tới Hắc Thủy Cầu. Ngài biết đi như thế nào không? Chúng ta không biết, không phải có một người biết hay sao? Kim Phi chỉ vào thợ săn. Đường đại ca, chắc là huynh biết đường tới Hắc Thủy Cầu, đúng không? Biết chứ. Ta thường hay đi về phía bắc 5-6 dặm, mọi người muốn đi thì để ta dẫn đường. Thợ săn vội vàng gật đầu. Vậy thì làm phiền đường đại ca rồi. Không phiền. Tiên sinh gọi ta là đường phi hoặc lão đường là được rồi, chứ đừng gọi ta là đường đại ca nữa. Thợ săn đỏ mặt nói. Vậy được, ta gọi huynh là lão đường nhé. Kim Phi cũng không cố quá. Tiên sinh, đám thổ phỉ này thì sao? Khánh Mộ Lam lại chỉ xuống dưới, trong mắt hiện lên sát khí. Giết không? Hai nữ binh lính thiệt mạng đều là cận vệ của cô ấy, có thể nói là đã theo cô ấy từ nhỏ đến lớn. Nếu như chết trên chiến trường, Khánh Mộ Lam có lẽ đã không khó chịu như vậy. Nhưng hai nữ binh lính này đều là do bị thổ phỉ giết chết, việc này khiến cô ấy cảm thấy rất tức giận, trong lòng nảy lên sát khí. Bọn chúng đã không còn khả năng phản kháng nữa rồi. Kim Phi nghĩ một chút. Cứ để chúng ở đây đã, dù sao bọn chúng cũng mù rồi, không chạy được. Đến Hắc Thủy Cầu, ta bảo Lương Ca phái người quay về thông báo với thôn làng một tiếng, bảo bọn họ cử người tới đưa bọn chúng quay về. Tiên sinh, bắt thổ phỉ không phải nên báo quan phủ sao? Khánh Mộ Lam hỏi. Ta cảm thấy trong đấy nhất định có ẩn tình gì đó, phải làm cho rõ trước. Thổ phỉ tạm thời không được giao cho quan phủ, nhốt ở núi Miêu Miêu trước. Kim Phi cao mày nói. Không được giao cho quan phủ. Khánh Mộ Lam khẽ nhào mắt. Tiên sinh, ngài đang nghi ngờ Triệu huyện úy sao? Nói xong, không đợi Kim Phi trả lời, liền tự tin nói. Đúng rồi, Hắc Thủy Cầu nếu như bị Lương Ca tấn công, tìm được bằng chứng ông ta câu kết với thổ phỉ, ông ta sẽ chết chắc. Vì vậy, có thể chó cùng rớt rậu, quyết tâm giết chết chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Khánh Mộ Lam liền bừng lên lửa giận. Huyện úy này điên rồi sao? Câu kết với thổ phỉ là tội chết, mưu sát quý tộc tội càng thêm nặng. Nói không chừng còn bị chém đầu tam tộc, vậy mà ông ta dám ra tay sao? Thỏ cuống lên còn cắn người đấy. Hơn nữa, đó cũng chỉ là suy đoán trong lòng ta thôi. Chuẩn hay không thì chưa biết. Kim Phi nói. Cũng có thể là chúng ta đoán sai rồi. Làm sao có thể đoán sai được? Buổi sáng lúc đàm phán, ta đã thấy ông ta nảy sinh sát khí rồi. Nhất định là ông ta, không thể sai được. Khánh Mộ Lam nghiến răng nói. Tiên sinh yên tâm, tên huyện úy này chết chắc rồi. Cô đừng có mà bộp chộp, cho dù thực sự là Triệu huyện úy ra tay, không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể động vào ông ta. Kim Phi nói. Huyện úy không phải sơ gia, ông ta là quan lớn trong triều, cô không có bất kỳ danh vọng hay địa vị gì, vô cớ giết ông ta sẽ khiến ca ca cô và Khánh Hoài, thậm chí là toàn bộ Khánh gia gặp phiền phức. Lẽ nào chúng ta bỏ qua như vậy sao? Khánh Mộ Lam kích động hỏi. Để mọi người chết vô ích sao? Đương nhiên là không rồi, Kim Phi nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, cô không cần quan tâm đâu. Ta biết rồi. Khánh Mộ Lam do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Lão Hoắc, làm vài cái cáng, khiêng những huynh đệ bị thương, chúng ta tới Hắc Thủy Cầu tìm Lương Ca. Kim Phi nói. À đúng rồi, nhớ giấu thi thể các huynh đệ tử trận đi, đừng để sau khi chúng ta đi lại có đám thổ phỉ tới làm hại thi thể của bọn họ. Rõ. Lão Hoắc đáp một tiếng, sau đó bắt đầu vào việc. Cùng lúc đó, thợ săn cao đổ đầy mồ hôi, chạy tới bên ngoài làng Tây Hà. Sau khi che chắn cho thợ săn thấp xong, anh ta đợi một lúc ở trên núi, chờ mãi mà không thấy đồng đội tới tìm mình. Anh ta liền biết rằng mọi chuyện không hay rồi. Vốn định đuổi theo xem thế nào, nhưng lại sợ gặp phải thổ phỉ. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chạy về làng Tây Hà báo tin, nhờ người dân phái người đi ứng cứu. Cả đoạn đường anh ta không dám dừng lại, chạy liên tục đến tận bây giờ, cuối cùng cũng tới nơi. Đang chuẩn bị vào làng, đúng lúc gặp cựu binh đi tuần. Ngươi là ai? Cựu binh thấy người thợ săn cao, liền ngăn lại hỏi. Đại ca, ta là thợ săn Hàn Phong của Hàn Gia Trang. Thợ săn cao tựa vào cái cây bên cạnh, thở hồng hộc nói. Có thổ phỉ, chặn đường Kim Tiên Sinh. Có thổ phỉ chặn đường Kim Tiên Sinh. Cựu binh tuần tra nghe xong sợ mất mật. Bây giờ thế nào rồi? Ta cũng không biết. Thợ săn cao dựa vào cây nói. Ta không nhìn thấy, liền tới báo tin. Thổ phỉ có bao nhiêu người? Cựu binh lo lắng hỏi. Ít nhất 150 người. Hỏng rồi, tiên sinh chỉ dẫn theo 10 người. Cựu binh vỗ đùi, nói với đồng đội. Lão Toàn, mau quay về thông báo cho trưởng làng đi tới nhà Kim tiên sinh. Ta dẫn theo vị huynh đệ này đi tìm quản đốc đường. Kim Phi chính là trời của làng Tây Hà. Nếu như y xảy ra chuyện, toàn bộ cái làng này sẽ xong đời. Cựu binh không có tư cách xác nhận lời của thợ săn này là thật hay giả, chỉ đành đưa anh ta đi gặp Đường Đồng Đồng và trường làng. Được. Một cựu binh khác nghe xong liền chạy đi. Hàn huynh đệ, huynh đi theo ta. Nói xong, cựu binh liền kéo thợ săn chạy như bay. Đến nhà Kim Phi, Nhuận Nương nói với cựu binh, Đường Đông Đông đang ở trong xưởng, cựu binh để thợ săn ở lại trong nhà Kim Phi, đồng thời ra hiệu cho nữ binh lính để mắt đến anh ta, sau đó xoay người chạy tới xưởng dệt. Trong xưởng dệt, Đường Đông Đông đang thảo luận công việc với một tổ trưởng, nghe thấy báo cáo của cựu binh, sợ hãi sắc mặt trắng bệch, lo lắng hỏi. Người báo tin đang ở đâu? Ở thư phòng tiếp khách hàng ngày của tiên sinh. Cựu binh còn chưa nói xong, Đường Đông Đông vẫn luôn chú ý hình tượng ở trong xưởng dệt. Lúc này nhấc váy lên chạy. Không ít nữ công nhân đều dừng công việc đang làm lại, tò mò không biết có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho một người luôn bình tĩnh như Đường Đông Đông sợ hãi đến vậy. Khi Đường Đông Đông chạy về đến nhà, một cựu binh khác đã dẫn theo trưởng làng tới. Cùng tới còn có Lưu Thiết hôm nay mới quay về từ Quảng Nguyên. Đông Đông, vị huynh đệ này nói rằng có thổ phỉ tập kích tiền sinh, rốt cuộc là như thế nào? Trường làng quần áo sọc sạch, chỉ đi có một chiếc giày, không biết là do không kịp đi giày hay là do vừa rồi chạy nhanh quá bay mất. Vừa nhìn thấy Đường Đồng Đồng liền lo lắng hỏi. Liễu Thiết ở phía sau càng thảm hơn, nửa thân trên và hai chân đều trần. Ta cũng vừa mới hay tin quay về. Đường Đồng Đồng lao vào trong thư phòng thì nhìn thấy người thợ săn đang ngồi đó. Thư phòng do Kim Phi tự mình bố trí, tuy rằng không xa hoa lắm nhưng rất có phong cách, cũng rất ngăn nắp. Người thợ săn đã quen với việc leo núi lăn lộn, sau khi vào đến ghế cũng không dám ngồi, thậm chí còn không dám động đến trà nhuận đường mang đến cho mình. Nhìn thấy ba người Đường Đồng Đồng vào phòng, thợ săn vội vàng bắt chước dáng vẻ trong văn kịch, chắp tay nói: "Tham kiến phu nhân, tham kiến vị trưởng lão, tham kiến..." "Không cần khách sáo nữa." Đường Đồng Đồng thường ngày luôn rất lịch sự lễ phép, nhưng lúc này không quan tâm nhiều như vậy nữa, trực tiếp ngắt lời thợ săn, lo lắng hỏi: "Là người từ báo tin thổ phỉ tập kích Kim tiên sinh đúng không?" "Đúng vậy, ta và lão Đường thôn bên cạnh hôm nay lên núi đào hố bẫy thú, sau đó..." Thợ săn gật đầu, không đợi Đường Đồng Đồng hỏi tiếp đã lập tức kể lại toàn bộ mọi chuyện mà mình biết. "Người nói thổ phỉ có ít nhất 150 người sao?" Trưởng làng cao mày nói. "Bây giờ mấy đám thổ phỉ lớn nhất đều đã bị chúng ta bao vây rồi, lẽ nào bọn chúng xông ra rồi sao?" "Không phải, là ba nhóm thổ phỉ cộng lại." Thợ săn nói. "Ba nhóm thổ phỉ tụ lại với nhau à?" Trưởng làng cao mày càng chặt. Thông thường quan hệ giữa các nhóm thổ phỉ đều rất tệ, thường thường vì tranh đoạt địa bàn mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thôn tính nhau là chuyện thường gặp, rất ít nhóm thổ phỉ hợp tác với nhau. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ thổ phỉ Kim Xuyên, ai mà không biết làng Tây Hà không dễ chọc vào. Vì vậy, trưởng làng có chút nghi ngờ lời nói của thợ săn. "Trưởng làng, Kim tiên sinh thực sự gặp phải thổ phỉ, ta không có lừa mọi người đâu." Thợ săn nhìn ra được trưởng làng có chút không tin, lo lắng đến mức rậm chân. "Ta chạy xa như vậy, trên đường một ngụm nước cũng không dám uống, mệt đến mức chết đi sống lại chạy tới làng Tây Hà lừa các người thì ta được lợi lộc gì chứ?" "Tiểu huynh đệ, bọn ta không phải không tin cậu, cậu chạy cả đường vất vả, bây giờ nghỉ ngơi chút đi, ta đi triệu tập nhân lực." Trường làng nháy mắt với Đường Đông Đông, Liễu Thiết chắp tay đi ra khỏi phòng sách. Đường Đông Đông và Liễu Thiết vội vàng đi theo sau. Thợ săn cũng muốn đi theo sau nhưng lại bị nữ binh lính ở bên ngoài chặn lại. "Trường làng, chuyện này ông thấy thế nào?" Đường Đông Đông đi theo trường làng ra ngoài sân, lo lắng hỏi. "Ông thấy lời thợ săn này nói có đáng tin không?" "Ta nghĩ tám phần là thật, đáng lẽ Kim Phi phải quay về sớm rồi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy quay về." Trường làng lo lắng nói. "Nhưng chuyện này không hề nhỏ, bây giờ thổ phỉ hận làng Tây Hà chúng ta vô cùng, nhỡ bọn chúng phái người đến lừa chúng ta, để chúng ta cử hết người đi, sau đó đánh tới làng, vậy thì xong đời mất, chúng ta cho dù có chết cũng không thể nào nói rõ với Kim Phi được." "Cha, cha nói vậy chẳng khác gì không nói." Liễu Thiết cảm giảm. "Mày im mồm." Trường làng đá cho Liễu Thiết một cái, quay đầu nhìn Đường Đông Đông. "Đông Đông cô nương, trong xưởng của cô có người của Đường Gia Trang và Hàn Gia Trang không?" "Ta nhớ là có mấy người." Đường Đông Đông gật đầu. "Cậu ta không phải nói mình là thợ săn của Hàn Gia Trang sao? Còn có người bạn đi báo tin cho Kim Phi là người của Đường Gia Trang." Trường làng nói. "Đi tìm tới đây, thử hỏi xem lai lịch của người này và người tên Đường Phi như thế nào." "Được." Đường Đông Đông vội vàng phái một nữ binh lính tới xưởng dệt tìm người. Rất nhanh sau đó, một tiểu tổ trưởng dẫn theo bốn nữ công nhân vào trong sân. "Quản đốc, hai người họ là Đường Gia Trang, hai người họ là Hàn Gia Trang." Tổ trưởng giới thiệu các nữ công nhân, hỏi. "Thực chất còn có ba người của Đường Gia Trang. Tuy nhiên, bọn họ đều làm ca ngày, quay về nghỉ ngơi rồi, có cần gọi họ tới không?" "Tạm thời chưa cần đâu." Đường Đông Đông lắc đầu nói. "Cô quay về trước đi." "Được." Tổ trưởng gật đầu, lùi lại phía sau. Bốn nữ công nhân đều thấp thỏm nhìn Đường Đông Đông. Bọn họ không biết vị quản đốc trẻ tuổi này tìm bọn họ làm gì. Lẽ nào bọn họ phạm sai lầm gì sao? Hay là người của Đường Gia Trang và Hàn Gia Trang đắc tội với quản đốc rồi? "Ta muốn hỏi các cô vài câu. Các cô phải thành thật trả lời, biết chưa?" Đường Đông Đông nhìn mấy nữ công nhân. "Quản đốc yên tâm, chỉ cần bọn ta biết, nhất định sẽ nói với cô, không dám nói dối." Bốn nữ công nhân lần lượt đảm bảo. Những ngày sau khi tới làng Tây Hà là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời họ. Không chỉ không còn lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc, mỗi ngày còn có thể làm việc nuôi gia đình. Sau khi trải qua những ngày tươi đẹp như vậy, đáng chết bọn họ cũng không muốn quay trở về cuộc sống gian khổ trước đây. Các cô có quen biết anh ta không? Đường Đồng Đồng chỉ vào người thợ săn đang đi vòng vòng trong thư phòng. Ta biết, anh ta chính là thợ săn trong làng, tên là Hàn Phong. Một nữ công nhân đáp. Đường Đồng Đồng và trường làng nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Thân phận đúng rồi. Tính cách anh ta như thế nào? Đường Đồng Đồng tiếp tục hỏi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.